Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tuy nhiên đối hắn, Yến Hành Chu mãn đầu óc hỗn loạn, nhưng mà, ngay sau đó, hắn liền nghe thấy chính mình tiểu sư muội thỏa mãn cười nói, ta muốn hắn, cho ta nhảy một chi vũ. Yến Hành Chu, nhảy cái gì? Cái gì vũ? Ngu khuyết, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Trong nháy mắt, cảnh sắc biến hóa. Ảo cảnh trung tử nhạc lâu trống rỗng, nhiều cái ánh đèn lập lòe sân khấu thượng một cây ống thép lập lòe lãnh quang. Một bó quang đánh vào ống thép thượng, ở Yến Hành Chu khiếp sợ ánh mắt bên trong, cái kia cùng Yến Hành Chu trường giống nhau như đúc mặt người đi lên sân khấu. Hắn xoắn thân hình như rắn nước, quyến rũ cuốn quanh ở ống thép thượng, hà eo, nhấc chân, quyến rũ vũ mị. Yến Hành Chu đồng tử động đất, ma tu ở một bên lẩm bẩm nói, ác loại, cư nhiên chơi như vậy giả sao? Mà lúc này, tiểu sư muội ở một bên vung tay vung lên, nói, múa cột vĩnh viễn tích thân, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Trên đài, Yến Hành Chu quyến rũ vặn vẹo, dưới đài, tiểu sư muội vung tay hô to, Yến Hành Chu sắc mặt xanh mét, hắn trợn mắt nhìn cái kia cùng chính mình trường một khuôn mặt người mị nhãn như tơ, làm ra đủ loại quyến rũ động tác, lộ ra đủ loại dụ hoặc biểu tình, hắn vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được, có như vậy một ngày. Hắn cư nhiên sẽ cảm thấy chính mình diện mạo thập phần thương mắt, hắn càng muốn cậy ra ngu khuyết não động nhìn xem, nàng trong ốc đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Sư tôn từng nói qua, tiểu sư muội nhìn không đàng hoàng, nhưng học đồ vật thực mau. Trước đây Yến Hành Chu không tin, bởi vì hắn chính tai nghe qua ngu khuyết nhị hồ, hiện tại hắn tin, bởi vì hắn thực sự không nghĩ tới hắn tiểu sư muội chỉ bị mang theo thượng một lần lâu tử, liền không thầy dạy cũng hiểu nhiều như vậy đồ vật. Yến Hành Chu hít sâu một hơi, ở trong lòng nói cho chính mình cái kia mãn đầu óc nhan sắc tiểu sư muội còn chưa mãn 17 tuổi. Hắn không đi xem chính mình kia sốt ruột tiểu sư muội cùng sốt ruột chính mình, ánh mắt như điện nhìn về phía ảo cảnh ở ngoài ma tu. Giờ khắc này, lộ hung quang, hắn rõ ràng minh bạch ý thức được, cái này ma tu, hiện tại là không thể để lại, hắn cần thiết đến chết. Mà ma tu vẫn không ý thức được chính mình tình cảnh, hắn khiếp sợ mà nhìn trên đài vặn vẹo ác loại, đầu tiên là trợn mắt há hốc mồm, sau lại. Cứ nhiên xem còn có chút như si như say, thẳng đến một trận làm người máu đều đông lại lạnh lẽo đánh úp lại. Ma tu phản ứng bay nhanh, lập tức bảo vệ chính mình, bay nhanh theo kia lạnh lẽo tìm qua đi. Sau đó hắn liền thấy được một cái vốn dĩ không nên xuất hiện ở hắn ảo cảnh trung người. Yến Hành Chu xanh mét mặt liền như vậy ánh vào hắn hốc mắt. Vốn dĩ, hắn là hẳn là sợ hãi, bởi vì trên đời này không có mấy người có thể trực diện ác loại sát ý mà không sợ hãi. Mà hiện tại, nhìn Yến Hành Chu mặt. Hắn lại chỉ nghĩ tới rồi ảo cảnh bên trong sân khấu thượng cái kia tao tao khí thân hình. Trong nháy mắt, ma tu sắc mặt phức tạp, ác loại cái kia tiểu sư muội còn không đến 17 tuổi, hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy một cái 17 tuổi tiểu cô nương có thể hiểu nhiều như vậy. Huống chi trên đài ảo cảnh giả người nhảy cái gọi là múa cột hắn tuy rằng chưa từng xem qua, nhưng liếc mắt một cái xem qua đi, cũng là hệ thống thành hệ thống vũ đạo, không phải tùy ý phán đoán ra tới. Như vậy vấn đề liền tới rồi. Một cái 17 tuổi tiểu cô nương, vì sao có thể ở ảo cảnh ảo tưởng ra một chi duy diệu duy tiếu diễm vũ? Đáp án miêu tả sinh động, cái này ác loại đã từng làm trò hắn tiểu sư muội mặt tự mình nhảy qua. Cái này đáp án chấn động ma tu, a này. Ma tu xem không hiểu, nhưng ma tu rất là chấn động. Trong khoảng thời gian ngắn, đến từ vạn ác nơi ma tu tam quan ở chính đạo tu chân giới tao ngộ nghiêm túc khiêu chiến. Hắn nhớ tới hắn ở ma giới học quá đồ vật, ác loại. Từ nhân gian cộng nghiệp trung ra đời mà đến trời sinh ma phôi, không có thiện ác, hỷ nộ vô thường, tùy tâm sở dục. Ở đi vào tu chân giới phía trước, ma tu phát họa ra tới chính là một cái cường đại mà tà ác hình tượng. Đi vào tu chân giới lúc sau, ác loại tiểu sư muội tự mình cho hắn một cái tao tao hình tượng. Ma tu sắc mặt phức tạp tưởng, này tu chân giới quả thật là một cái thần kỳ địa phương, tà ác ma phôi ở chỗ này sinh sống bao nhiêu năm lúc sau, cư nhiên cũng có thể biến thành tao khí vũ lang. Này trong nháy mắt, đến từ tiểu sư muội chấn động đánh vỡ đến từ ma chủng sợ hãi. Ma tu thiệt tình thực lòng nói, ngươi hảo tao a, giọng nói rơi xuống, ác loại sắc mặt càng thêm đáng sợ một ít, hắn giận cực phản cười. Ngay sau đó, ma tu chỉ cảm thấy một cổ cự lực đương ngực đánh úp lại, hắn thần thức cư nhiên bị người khác từ chính mình xây dựng ảo cảnh bên trong chụp đi ra ngoài. Ma tu ở chính mình trong sơn động mở mắt, đau nhức đánh úp lại, hắn đương trường liền học ra một bún máu. Hắn chưa kịp để ý chính mình, mà là lập tức nhìn về phía nhiếp hồn hương, kia nén hương đã là chặn ngang mà đoạn. Ma tu kia bị khiếp sợ đến đại não nháy mắt thanh tỉnh một ít, hắn lập tức liền ý thức được, chính mình hôm nay sợ là muốn bỏ mạng tại đây. Ngẫm lại cũng biết, hắn thấy được ác loại kia không muốn người biết bí mật, ác loại sao có thể còn cho hắn lưu người sống. Hắn ở ảo cảnh trung khi cũng đã bị ác loại bị thương nặng thần thức, hắn đau đầu dục nước, biết chính mình là trốn không thoát đi. Nhưng hắn nhìn thấy nghe thấy, nhất định đến truyền tới ma giới. Hắn muốn nói cho ma giới, tu chân giới đã không phải mấy trăm năm trước tu chân giới. Tu chân giới hiện giờ khủng bố như vậy. Bọn họ cần thiết cảnh giác. Ma tu lập tức dùng mật pháp, đem chính mình nhìn thấy nghe thấy thông qua đặc thù con đường trực tiếp đưa đến ma giới. Hắn mới vừa đem tin tức truyền qua đi, ngay sau đó, cửa động ngoại nổi lên một trận gió nhẹ, ác loại thân hình lặng yên tới. Ma tu than nhẹ một tiếng, biết chính mình là tránh không khỏi. Nhưng hắn ma tu cũng là có cốt khí. Hắn cười lạnh một tiếng, nói, có thể nhìn đến đường đường ác loại nhảy diễm vũ, ta cũng coi như là chuyến này không giả. Yến Hành Chu mặt vô biểu tình nhất kiếm đâm xuyên qua hắn ma hạch, kia ma tu chung quy vẫn là có chút cầu sinh dục, ma hạch bị đâm thủng trong nháy mắt kia, ma tu Nguyên Anh bay nhanh chạy ra. Mà xuống một khắc, kia đạm màu xám Nguyên Anh liền trực tiếp bị người nắm ở trong tay. Nguyên Anh hô to, ác loại, ngươi cho rằng tu chân giới sẽ tiếp nhận ngươi sao? Không nói ngươi trời sinh ma phôi, chỉ nói ngươi thích cái loại này diễm vũ, những cái đó ra vẻ đạo mạo tu sĩ lại có mấy cái sẽ thưởng thức ngươi. Hắn còn không có tới kịp hiểu chi lấy động tình chi lấy lý, Yến Hành Chu bỗng nhiên nắm tay, trong tay Nguyên Anh nháy mắt hôi phi yên diệt. Đây là Yến Hành Chu trước sau hai đời tới nay, giết người giết nhanh nhất một lần. Từ trước tới giết hắn người, mặc kệ là chính đạo vẫn là ma giới, luôn có một bộ thao thao bất tuyệt lý do cùng tín niệm, phản phất cầm này bộ lý do thoái thác, ai đều có thể lấy tánh mạng của hắn. Yến Hành Chu cùng cực nhàm chán thời điểm, thực thích nghe bọn họ nói này đó. Thường thường hắn đều sẽ chờ bọn họ đem một phen nói cho hết lời, hoặc là khuyên bảo, hoặc là đau mắng lúc sau, lại cho bọn hắn một cái thống khoái. Đây là lần đầu tiên, hắn một câu đều không muốn nghe cái này ma tu nói. Yến Hành Chu đứng ở trong sơn động nhắm mắt, xoay người đi ra ngoài. Hắn còn phải đi xem hắn cái kia thiểu năng trí tuệ tiểu sư muội. Mà bên kia, ma tộc hiện giờ ma quân, rốt cuộc thu được bọn họ phái ra nhóm đầu tiên thám tử truyền lại tới tình báo. Ma quân gấp không chờ nổi mở ra tình báo. Tình báo thượng viết, tu chân giới hiện giờ đã xưa đâu bằng nay, chính đạo các tu sĩ các đều là tàn nhẫn người, bọn họ nội cuốn nghiêm trọng, vì tu luyện, cho dù là phân cũng nguyện ý ăn. Ma quân xem đến rất là chấn động, nhưng như cũ còn có thể quả nhiên trụ. Mặt trên lại viết, tu chân giới thực tu đã xuống dốc, làm được đồ vật cẩu đều không ăn, không cần lo lắng thực tu. Ma quân một trận vui sướng, hắn trải qua quá thượng một lần ma môn mở rộng ra. Tự nhiên biết kia nhìn như nhu nhược thực tu đến tột cùng có bao nhiêu năng lượng, nhiều vô số, hắn sắc mặt nhiều lần biến hóa, nhưng chung quy còn có thể quả nhiên trụ, thẳng đến hắn thấy được cuối cùng một cái tình báo, ác loại tính cách quỷ mị, hỉ nhảy diễm vũ. Ma quân cầm tình báo tay đột nhiên rung lên, cuối cùng kia một hàng tự, bút pháp run rẩy, cơ hồ có thể nhìn ra được viết thư người kia chấn động tâm tình, liền như lúc này ma quân giống nhau. Ma quân nhìn chằm chằm hỉ nhảy diễm vũ kia bốn chữ. Trong đầu không tự chủ được mà phát họa ra một cái quần áo bất chỉnh, khuôn mặt âm nhu, dáng người quyến rũ, mị nhãn như tơ mà nhảy múa thoát y nam tử. A này, lần này nhân gian cộng nghiệp trung dựng dục ra tới ác loại, cư nhiên là cái này tính cách sao? Ma quân sắc mặt phức tạp mà buông xuống tình báo, hắn tưởng, có chút kế hoạch khả năng yêu cầu sửa lại. Ngồi ở ma quân hạ đầu người nhìn sắc mặt nhiều lần biến hóa ma quân, khẽ cười nói, quân thượng là gặp được cái gì nan đề sao? Ma quân bất động thanh sắc mà thu hồi trên mặt biểu tình, bình tĩnh nói, nan đề thật không tính, chẳng qua, hắn khẽ cười một tiếng, có chút ngoài ý liệu thôi, hạ đầu người lập tức nói, nguyện vì quân thượng phân ưu. Ma quân nhìn hắn một cái, cười như không cười nói, ngươi là muốn vì ta phân ưu đâu? Vẫn là muốn cho ngươi chủ tử tỉnh lại đâu, yếu ớt ánh nến dưới, ngươi nọ rõ ràng là một cái quỷ tu. Quỷ tu khẽ cười một tiếng, mặt không đổi sắc nói, tại hạ, tự nhiên là đều tưởng. Yến Hành Chu về tới Thực Vi Thiên, ở hắn dự đoán bên trong, hắn trở lại ngu khuyết phòng lúc sau, sẽ nhìn đến một cái tỉnh lại ngu khuyết, nhiếp hồn hương loại đồ vật này, có người trúng chiêu lúc sau lại tỉnh lại, chỉ biết cảm thấy chính mình là đại mộng một hồi, trong mộng hết thảy tất cả đều không nhớ rõ, mà có một số người, lại có thể nhớ rõ rõ ràng, hắn trong lúc nhất thời không biết chính mình là nên chờ mong một cái nhớ rõ hết thảy ngu khuyết, vẫn là còn chờ mong một cái nằm mơ ngu khuyết, phức tạp tâm tình dưới. Hắn đi ngu khuyết phòng bước chân liền dừng một chút, sau đó hắn vừa chuyển đầu, đi trước sư tôn phòng. Sư tôn đối hắn đêm khuya tới chơi thập phần kinh ngạc, Yến Hành Chu mặt không đổi sắc hỏi hắn muốn Ngô Khuyết tương lai một chỉnh năm tu luyện chương trình học. Sư Tôn hoang mang nói, ngươi muốn những thứ này để làm gì? Hắn thập phần hiểu biết hắn đồ đệ, hắn cái này đệ tử không phải một cái ái lo chuyện bao đồng người. Yến Hành Chu bình tĩnh nói, ta cảm thấy Sư Tôn nói được thập phần đối. Sư Tôn, ân, Yến Hành Chu, tiểu sư muội nàng thực sự thông tuệ, cho nên ta cảm thấy, nàng hiện tại vẫn là quá nhàn, khó tránh khỏi lãng phí nàng thiên tư. Sư Tôn như suy tư gì nói, vậy ngươi ý tứ là, Yến Hành Chu, ta quyết định phụ trợ Sư Tôn, tự mình dạy dỗ nàng, này tương lai một năm chương trình học, chính là nàng tương lai một tháng phải học được đồ vật. Sư Tôn khiếp sợ mà nhìn hắn, hắn trầm mặc một lát sau, nhất châm kiến huyết nói, ngươi tiểu sư muội như thế nào đắc tội ngươi? Yến Hành Chu cười khẽ, như thế nào sẽ đâu? Tiểu sư muội ngây thơ đáng yêu, ta bất quá là sợ Mỹ Ngọc bị mai một thôi, Sư Tôn cũng không cần lo lắng tiểu sư muội tiến độ. Tiểu sư muội như thế thông tuệ, lại có hai người công pháp ở, nói thật, ta cảm thấy này một tháng chương trình học còn thiếu chút đâu, chỉ tiếc Sư Tôn không đem tiếp theo năm chương trình học cũng cùng nhau an bài thượng. Sư Tôn tin hắn quỷ, xem ra, hắn cái kia tiểu đệ tử xác thật đem Yến Hành Chu cấp đắc tội không nhẹ. Sư Tôn trầm mặc một lát, chung quy nói, đừng quá mức, nàng tuổi còn nhỏ. Yến Hành Chu mỉm cười, đó là tự nhiên, tiểu sư muội xác thật tuổi còn nhỏ. Tuổi còn trẻ mỗi ngày miên man suy nghĩ, nghĩ đến vẫn là tác nghiệp thiếu. Hắn nhất định sẽ làm tiểu sư muội từ nay về sau liền miên man suy nghĩ cơ hội đều không có. Yến Hành Chu liền như vậy cầm Ngu Khuyết một chỉnh năm tác nghiệp, tản bộ đi Ngu Khuyết phòng, đẩy cửa ra phía trước. Hắn tưởng, nếu là Ngu Khuyết ở hắn mới vừa tiến vào khi liền cho hắn xin lỗi, hắn có lẽ còn có thể cho nàng giảm phụ một chút, tỉ như đem một năm chương trình học đổi thành 360 thiên linh tinh. Sau đó đẩy cửa ra. Hắn liền thấy được một cái nằm ở trên giường ngủ đến hình chữ X sư muội. Nàng nhẹ nhàng hô hấp quanh quẩn ở yên tĩnh trong phòng. Yến Hành Chu bước chân một đốn. Nàng căn bản là không tỉnh. Này trong nháy mắt, Yến Hành Chu cho rằng nàng như cũ bị nhiếp hồn hương ảnh hưởng. Linh hồn vẫn cứ phiêu đãng bên ngoài không có trở lại thân thể. Hắn trong lúc nhất thời có chút ảo não chính mình vì cái gì sẽ vì cùng tiểu sư muội trí khí mà không có trước tiên trở về nhìn xem tiểu sư muội tình huống. Ngược lại tìm sư tôn muốn cái gì tác nghiệp. Hắn sắc mặt âm trầm, bước đi qua đi. Một cái lại một cái trị liệu cùng kiểm tra đo lường pháp quyết dừng ở Ngu Khuyết trên người, hết thảy bình thường. Linh hồn của nàng đã về tới thân thể, nhiếp hồn hương ảnh hưởng đã kết thúc. Yến Hành Chu không giấu vết nhẹ nhàng thở ra. Như vậy vấn đề tới, không có nhiếp hồn hương ảnh hưởng, tiểu sư muội vì sao còn không tỉnh đâu? Yến Hành Chu sắc mặt ngưng trọng duỗi tay, đè lại tiểu sư muội mạch đập. Mạch đập vững vàng, bình thường. Yến Hành Chu còn muốn thử xem một cái tay khác mạch đập. Ngay sau đó, nhẹ nhàng tiếng ngáy đột nhiên vang lên, Yến Hành Chu vươn tay một đốn, hắn chậm rãi nhìn về phía tiểu sư muội. Tiểu sư muội sắc mặt hồng nhuận, môi khẽ nhếch, một hô một hấp trung, khóe miệng có trong suốt chất lỏng chảy ra. Tiểu sư muội giơ tay một sát môi, trở mình, tiếng ngáy tức khắc càng thêm vang dội, Yến Hành Chu thậm chí có thể nghe thấy nàng lẩm bẩm nói mớ, hắc hắc, Yến Hành Chu một đốn, hắn chậm rãi thẳng đứng lên, mặt vô biểu tình nhìn về phía Ngu Khuyết. Hắn rốt cuộc ý thức được một sự kiện, cái gì gặp quỷ hồn phách ly thể không có trở về. Nàng căn bản chính là trực tiếp ngủ rồi, nhiếp hồn hương ảo cảnh hỏng mất lúc sau, nàng không chỉ có không tỉnh, thậm chí liền như vậy trực tiếp tiếp tra đã ngủ. Giờ khắc này, Yến Hành Chu cảm thấy chính mình cho hắn bố trí kia một năm phân tác nghiệp vẫn là thiếu. Tuổi này, nàng như thế nào có thể ngủ được? Yến Hành Chu mặt vô biểu tình mà ngồi ở một bên, chờ Ngu Khuyết tỉnh lại, không vì mặt khác. Liền vì có người có thể ở nhiếp hồn hương sau khi kết thúc trực tiếp ngủ qua đi, cũng rất có ý tứ. Chờ tới chờ đi, Ngu Khuyết như cũ không có tỉnh ý tứ. Yến Hành Chu trầm mặc một lát, chung quy vẫn là có chút sợ linh hồn của nàng ra cái gì vấn đề. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định đi vào giấc mộng. Đi vào giấc mộng không phải cái gì sáng rọi thủ đoạn, nhập người khác mộng càng là thiên nan vạn nan. Nhưng Yến Hành Chu lại phát hiện, hắn nhập Ngu Khuyết mộng, quá mức dễ như trở bàn tay. Phản phất Ngu Khuyết căn bản là không đối hắn bố trí phòng vệ giống nhau. Yến Hành Chu dừng một chút, ở Ngu Khuyết lung tung rối loạn thức hải bên trong tìm được rồi nàng cảnh trong mơ. Hắn không hề sợ giác tiến vào cảnh trong mơ, thần thức rơi vào cảnh trong mơ, trong nháy mắt, vô số ánh đèn chiếu lại đây. Yến Hành Chu híp híp mắt, sau đó hắn liền phát hiện, trước mắt tình cảnh phi thường quen mắt, vẫn là cái kia quen thuộc sân khấu, vẫn là cái kia quen thuộc lâu tử, sân khấu thượng. Cái kia hình bóng quen thuộc như cũ ở quay chung quanh ống thép vặn vẹo, mà duy nhất bất đồng chính là, cái kia giả nhân thân thượng quần áo càng ngày càng ít. Mà hắn, hảo xảo bất xảo dừng ở sân khấu thượng, Yến Hành Chu, Hắn chậm rãi quay đầu, mặt vô biểu tình mà nhìn về phía dưới đài kia bị mỹ nhân quay chung quanh ngu khuyết. Nếu không phải nơi này không có nhiếp hồn hương hơi thở, hắn suýt nữa cho rằng hắn còn ở ảo cảnh bên trong. Nhưng mà sự thật là, hắn đem ảo cảnh rách nát lúc sau, ngu khuyết nàng chính mình luyến tiếc tỉnh lại, tiếp ra đem cái kia mộng làm đi xuống. Mà giờ phút này, ngu khuyết thậm chí chỉ vào tiếng vào cảnh trong mơ Yến Hành Chu, kinh hô, cư nhiên có hai cái tiểu sư huynh sao? Ta này mộng làm cũng quá lớn mật đi, Yến Hành Chu một đốn, hắn bất động thanh sắc hỏi, ngươi biết ngươi đây là đang nằm mơ, ngu khuyết đắc ý giàu dạc, đương nhiên biết a, ta còn có thể khống chế cảnh trong mơ đâu. Nàng lập tức cho hắn triển lãm, sân khấu thượng, Yến Hành Chu, trên người thay một bộ đoạn khoảng hầu gái trang, Yến Hành Chu, hắn nhắm mắt, mạnh mẽ bỏ qua cái này, Yến Hành Chu, nói cho chính mình còn có càng chuyện quan trọng, hắn đốn trong chốc lát, hỏi, ngươi từ khi nào bắt đầu nằm mơ? Tiểu sư muội không hề sợ giác nói, không lâu đi, tại đây phía trước giống như vào người khác mộng giống nhau, ta tuy rằng còn có thể khống chế, nhưng giống như không phải ta mộng. Yến Hành Chu nhìn không hề có cảm giác ngu khuyết, đột nhiên ý thức được một sự kiện. Hắn cái này tiểu sư muội giống như đối nàng chính mình thần thức có phá lệ cường đại lực khống chế. Nàng có thể dễ dàng phân rõ cảnh trong mơ cùng hiện thực, có thể khống chế cảnh trong mơ, thậm chí có thể nhận thấy được ảo cảnh không đúng. Nếu không có hắn nhúng tay nói, có lẽ cũng không dùng được bao lâu, ngu khuyết liền sẽ thực mau ý thức đến cái kia ảo cảnh căn bản không phải mộng, thậm chí có thể đảo khách thành chủ khống chế ảo cảnh. Yến Hành Chu trầm tư, sau đó hắn liền phát giác một bó quan đột nhiên dựng ở hắn trên người, trước mặt hắn cũng xuất hiện một cây ống thép, dưới đài ngu khuyết lén lút nói, nhảy. Hai cái cùng nhau nhảy, Yến Hành Chu, hắn hít sâu một hơi, lạnh lùng hỏi, biết là mộng, vì cái gì không tỉnh. Sau đó hắn liền nghe thấy chính mình tiểu sư muội đúng lý hợp tình nói, nơi đây nhạc, không tư thục, Yến Hành Chu. Ngày hôm sau, ngu khuyết từ trong mộng đẹp thanh tỉnh, được đến tiểu sư huynh tác nghiệp đại lễ bao. Hắn ôn nhu nói, tiểu sư muội, đây là ngươi hai năm việc học, ngươi muốn ở một tháng rưỡi nội học được nó. Ngu khuyết làm cái mộng đẹp, nội dung tuyệt không thể tả. Ngu khuyết mỹ tư tư mà tỉnh lại, liếc mắt một cái liền nhìn đến cái kia ở nàng trong mộng càng thêm tuyệt không thể tả người. Giờ phút này đang ngồi ở nàng đầu giường, mỉm cười nhìn nàng, ngu khuyết hổ khu chấn động, có như vậy trong nháy mắt, suýt nữa cho rằng chính mình còn ở trong mộng không có tỉnh lại. Hơn nữa, nàng nhìn nhìn dưới thân giường, nghiêm túc suy tư chính mình có phải hay không nên đem mộng hướng hạn chế cấp phương hướng phát triển. Ngu khuyết, tiểu sư huynh thình lình đột nhiên mở miệng, ngươi suy nghĩ cái gì? Ngu khuyết suýt nữa đem lời nói thật buộc miệng thốt ra, nhưng may mắn nàng cũng đủ cơ trí, lời nói tới rồi bên miệng một quải công. Ngoan ngoãn nói, không có gì, ta chỉ là suy nghĩ tiểu sư huynh vì cái gì ở chỗ này đâu. Yến Hành Chu vừa nghe nàng lời nói, liền biết nàng thật đúng là cho rằng chính mình làm cái kia mộng cũng chỉ là giấc mộng. Hắn không đáp, mỉm cười nói, tiểu sư muội là làm cái gì mộng đẹp sao? Ngươi không tỉnh lại thời điểm, ta thấy ngươi vẫn luôn bật cười, chỉ một thoáng, ngu khuyết trong đầu nhảy múa cục tiểu sư huynh cùng trước mắt cái này quần áo hoàn chỉnh ngồi nghiêm chỉnh tiểu sư huynh hình tượng dần dần trùng hợp. A này! Ngu khuyết lén lút có chút bội phục chính mình. Nàng không phải bội phục chính mình liền tiểu sư huynh đều dám y, nàng bội phục chính mình cư nhiên dám hai cái tiểu sư huynh cùng nhau mơ ước. Có thể thấy được, một cái tiểu sư huynh như vậy mỹ nam đã là vô pháp thỏa mãn nàng bành trướng nội tâm. Không hổ là nàng. Nàng lại kiêu ngạo lại chột dạ nói, không có gì, tiểu sư huynh nghiêng nghiêng đầu, ngươi cười đến thật vui vẻ đâu. Dừng một chút, hắn đột nhiên nói, ngươi là như vậy cười, hắn mặt vô biểu tình biểu thị, ai hắc hắc. Ngu khuyết, nàng một trận hít thở không thông, ai hắc hắc, hắn rốt cuộc là dùng như thế nào ba chữ, đem nàng kia không thể nói khí chất biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Ngu khuyết lập tức nói sang chuyện khác, tiểu sư huynh sáng sớm tìm ta, là có cái gì quan trọng sự sao? Yến Hành Chu nhìn nàng một cái, biết nghe lời phải nói sang chuyện khác, hắn bình tĩnh nói, có hai việc. Ngu khuyết gật đầu, tiểu sư huynh, đệ nhất, chúng ta không sai biệt lắm cần phải đi. Ngu khuyết tiếp tục gật đầu. Hôm nay thực vi thiên hẳn là liền sẽ đem linh khế cho nàng, hôm nay đi cũng không có gì. Tiểu sư huynh lại nói, đệ nhị, ngươi nên bắt đầu học tập, lần này ngu khuyết một đốn, a này. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, nàng hiện tại đã bái sư vài tháng, ban đầu sư tôn ý đồ giáo nàng thời điểm bị nàng kia đặc thù tiếng nhạc tra tấn không nhẹ, thế cho nên nguyên bản dạy học kế hoạch toàn bộ trở thành phế thải, nhưng hiện giờ mấy tháng xuống dưới, sư tôn nơi đó nói vậy cũng có tân dạy học kế hoạch. Nàng cũng không sai biệt lắm là thời điểm học tập, tiểu sư huynh nói được không tật xấu. Ngu khuyết trịnh trọng gật đầu, Yến Hành Chu thấy nhà mình tiểu sư muội như vậy ngoan, trên mặt tươi cười tức khắc càng thêm lớn. Hắn ôn hòa nói, sư tôn gần nhất có rất nhiều sự muốn vội, cho nên sư tôn liền đem dạy ngươi nhiệm vụ cho ta, hiện tại, ngươi tạm thời từ ta dạy dỗ, Ngu Khuyết một đốn, sau đó bừng tỉnh. Đúng rồi, sư nương hiện giờ đang ở Thất Niệm Tông đương khách khanh trưởng lão, gần quan được ban lộc, chung thân đại sự dưới, sư tôn khẳng định muốn trước tăng cường sư nương bên này sự tình. Ngu Khuyết lý giải, truy lão bà sao, không rùng mình. Nàng rộng lượng gật đầu. Mà Yến Hành Chu lại hơi có chút buồn rầu nói, sư muội, ta dạy dỗ người khác chính là thực nghiêm khắc, ta sợ ngươi không tiếp thu được, vạn nhất ngươi không học làm sao bây giờ. Yến Hành Chu cau mày, buồn rầu thực chân thật. Ngu Khuyết lại nghe đến khịt mũi coi thường, chê cười, nàng một cái từ thế kỷ 21 thi đại học trung thiên quân vạn mã sát ra tới người, một cái cao trung bình quân mỗi ngày học tập 13 tiếng đồng hồ người, một cái tốt nghiệp đại học lúc sau liền bắt đầu 996 xả súc kiếp sống người, cái gì dạy học khó khăn có thể làm nàng không tiếp thu được, đã không có, phàm là tiểu sư huynh trải qua quá nàng đời trước học tập kiếp sống, hắn đều nói không nên lời nói như vậy, tu chân giới học tập lại khó. Còn có thể khó quá 996 xả súc người. Nàng vỗ bộ ngực, tự tin nói, tiểu sư huynh, ta không phải nhẹ giọng từ bỏ ngươi. Ngươi cứ việc đến đây đi, tiểu sư huynh tươi cười càng thêm ôn hòa. Ngay sau đó, hắn đột nhiên duỗi tay, thình lình từ nhẫn trữ vật móc ra Ngu Khuyết tác nghiệp đại lễ bao. Trong nháy mắt, Ngu Khuyết nửa cái phòng bị đôi tràn đầy, cơ hồ liền đặt chân địa phương cũng chưa. Ngu Khuyết tự tin biểu tình chỉ một thoáng sụp đổ. Trận mắt há hốc mồm mà nhìn chính mình trước mặt một bó lại một bó thư. A này, tiểu sư huynh là lấy sai rồi sao? Lại hoặc là đây là nàng tương lai 10 năm muốn học đồ vật. Rốt cuộc các tu sĩ đối thời gian đều rất trì độn, tiểu sư huynh nói không chừng cảm thấy 10 năm thực đoạn, cái thứ nhất học tập chu kỳ liền cho nàng định rồi 10 năm. Ngu Khuyết cảm thấy cái này suy đoán không tật xấu, hơi có chút hoảng loạn an lòng xuống dưới. Nàng thuận thế hỏi ra tới, sau đó nàng liền nhìn đến. Tiểu sư huynh phá lệ ôn hòa bật cười, hắn ôn nhu nói, tiểu sư muội tưởng cái gì đâu, đây là ngươi 2 năm việc học, ngươi yêu cầu ở 1 tháng rưỡi nội học được nó, giọng nói rơi xuống, chết giống nhau yên lặng. Ngu Khuyết, ý thức được tiểu sư huynh đến tột cùng đang nói cái gì lúc sau, từ trong cuốn thời đại trổ hết tài năng tiểu sư muội vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn tiểu sư huynh, sao có thể? 10 năm nàng cảm thấy là bình thường tốc độ, 2 năm nỗ lực cũng miễn cưỡng cưỡng. Nhưng 1 tháng rưỡi, đến tột cùng là ngươi đang nằm mơ vẫn là ta đang nằm mơ, Yến Hành Chu lại cảm thấy thập phần được không? Hắn bình tĩnh mà tính toán nói, ngươi nếu là vẫn luôn cùng ta tu luyện 2 người công pháp nói, tu luyện tốc độ là người khác gấp 10 lần, ngươi 1 tháng rưỡi liền tương đương với người khác đã hơn 1 năm, như vậy tương ứng, ngươi học tập tốc độ cũng đến theo kịp, nếu không nói, học thức theo không kịp tu vi, dễ dàng nhập ma. Ngu Khuyết lập tức nói, kia chúng ta liền không tu luyện 2 người công pháp. Tu luyện nhanh như vậy làm gì? Làm người không thể nhanh như vậy. Bình bình đạm đạm mới là thật, Yến Hành Chu ôn hòa cười nói, tưởng cái gì đâu tiểu sư muội, người trước kia hao hết tâm tư cũng muốn cùng ta cùng nhau tu luyện, hiện giờ tiểu sư huynh đồng ý, ngươi như thế nào có thể nhẹ giọng từ bỏ đâu. Ngu Khuyết khóc không ra nước mắt, chính là nhiều như vậy đồ vật, 1 tháng rưỡi sau có thể học xong. Yến Hành Chu nghe vậy, lý trí phân tích nói, tiểu sư muội có gấp 10 lần tốc độ tu luyện, tương ứng ngươi như thế nào có thể không có gấp 10 lần học tập năng lực, hắn ở một cái căn bản không có khả năng tiền đề hạ giả thiết nói, gấp 10 lần học tập năng lực dưới, ngươi 1 tháng rưỡi tương đương với người khác 450 thiên, người khác luôn có nghỉ ngơi chậm trễ thời điểm, nhưng tiểu sư muội ngươi đã trúc cơ, không cần ăn cơm, giấc ngủ cũng không phải cần thiết, như vậy chúng ta mỗi ngày liền có 12 cái canh giờ, chúng ta đem 12 cái canh giờ đầy đủ lợi dụng, một ngày lại tương đương với người khác 2 ngày, như thế dưới. Ngươi 1 tháng rưỡi liền tương đương với người khác suốt 900 thiên, tiểu sư muội, 900 thiên học tập 2 năm đồ vật, chẳng phải là dư giả, ở tiểu sư huynh trong miệng, Ngu Khuyết 1 tháng rưỡi học tập 2 năm đồ vật đã là nhẹ nhàng, thậm chí còn có thể khiêu chiến 3 dạy học kế hoạch. Ngu Khuyết vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn lời thề son sắt tiểu sư huynh. Nàng đời trước lại như thế nào cuốn, cũng chỉ là cuốn tới rồi 996, các ngươi tu chân giới là ma quỷ sao? Vừa lên tới liền cho ta 007. Nội cuốn thời đại sát ra trùng vây Ngu Khuyết, bị tiểu sư huynh một cơn sóng chụp chết ở trên bờ cát, nhưng mà, ván đã đóng thuyền, tiểu sư huynh duỗi tay, một quyển thật dày tác phẩm vĩ đại bị hắn hút vào trong tay, hắn mỉm cười nói, tiểu sư muội, chúng ta thời gian cấp bách, hiện tại liền bắt đầu học tập đi, Ngu Khuyết tâm như tro tàn. Cùng ngày, Cảnh Minh đem thực vi thiên linh khế đưa lại đây thời điểm, tiến đến tiếp linh khế chính là Yến Hành Chu, Cảnh Minh hiếu kỳ nói, như thế nào không thấy Ngu cô nương? Yến Hành Chu ôn hòa cười nói, nàng ở học tập đâu? Cảnh Minh trong lúc nhất thời rất là kính nể, hắn khâm phục nói, không hổ là có thể nghĩ ra ốc sư phấn loại này dịu vật người, ra cửa bên ngoài cũng không quên học tập, tại hạ bội phục. Cảnh Minh mang theo kinh ngạc cảm thán tâm tình rời đi. Yến Hành Chu nghĩ nghĩ, đem linh khế đặt ở tiểu sư muội thư phòng ngoại, ôn hòa nói, tiểu sư muội, ta đi một chuyến sư tôn nơi nào, chính ngươi hảo hảo học tập. Ngu Khuyết trong thanh âm chỉ một thoáng tràn ngập che giấu không được vui sướng, tiểu sư huynh, ngươi phải đi à? Nói xong, nàng vội vàng nghiêm trang mà bổ cứu nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo học tập. Yến Hành Chu biểu tình tự nhiên gật đầu, hắn nói, ta đi sư tôn nơi đó, làm hắn đem năm thứ ba học tập kế hoạch sửa sang lại ra tới, tiểu sư muội ngươi yên tâm, có sư huynh ở, sẽ không làm ngươi không có đồ vật học. Ngu Khuyết, ngươi là ma quỷ sao? Ở Ngu Khuyết trong lòng đã tấn chức thành ma quỷ Yến Hành Chu đi rồi. Ngu Khuyết nghĩ nghĩ, quyết đoán buông sách vở, chạy đi ra ngoài. Mà bên kia, Tạ Thiên Thu ở trong sơn động phát hiện một cái ma tu thi thể, kia cổ thi thể còn thực mới mẻ, ma tu trên mặt có màu trắng ma văn, trên nét mặt tràn đầy thống khổ cùng sợ hãi. Một kích mất mạng, sạch sẽ nhanh nhẹn, thủ đoạn lão luyện, cùng hắn cùng nhau tiến vào một cái nội môn sư đệ sắc mặt trắng bệch nói, đại sư huynh, không có phát hiện cái này ma tu nguyên anh, cái này ma tu rõ ràng tới rồi nguyên anh kỳ, nhưng ở kia một kích mất mạng thực lực dưới, lại liền nguyên anh đều không có chạy ra. Tạ Thiên Thu sắc mặt ngưng trọng, so với ở tu chân giới phát hiện ma tu, càng đáng sợ chính là, phát hiện một cái chết như thế dễ như trở bàn tay ma tu cao thủ thi thể. Đặc biệt là ở đối phương thủ đoạn như thế tàn nhẫn lại nhẹ nhàng bâng quơ. Này rõ ràng không phải chính đạo tu sĩ thủ đoạn. Ma môn đã mở ra, ma tu lẻn vào tu chân giới, tất cả mọi người có đoán trước, nhưng là cái này giết ma tu người là địch là bạn. Tạ Thiên Thu xoa xoa cái trán, không biết vì sao, hắn theo bản năng mà nghĩ tới Yến Hành Chu. Hôm qua, hắn thu được một cái không biết tên tin tức, kia tin tức thượng nội dung làm hắn thực để ý. Ma phôi ác loại. Người nọ chỉ nói tu chân giới ra ma phôi ác loại, nhưng chờ Tạ Thiên Thu truy vấn qua đi lúc sau, phát ra tin tức lại như là đá chìm đáy biển giống nhau, miễu vô tin tức, đối phương cũng không có nói ai là ác loại, cái gì lại là ác loại. Nhưng Tạ Thiên Thu mặc danh liền nghĩ tới Yến Hành Chu. Yến Hành Chu, từ hắn bái sư khởi, thất niệm tông liền cùng bọn họ Thương Hải Tông tiếp giáp, rõ ràng chỉ là cái vài người tiểu tông môn, cũng mặc kệ là sư tôn vẫn là trưởng môn. Đều phản phất đối cái kia tông môn rất có kiên kỵ, Tạ Thiên Thu chỉ biết, đó là hắn gặp qua nhất không ra gì tông môn. Sư tôn là cái kiếm tu, thu cái ngự thú sư đại đệ tử, một cái nửa yêu nhị đệ tử. Tạ Thiên Thu nhập môn năm thứ ba, vì kia Hàn Nguyệt Tiên Tôn lại ra cửa nửa năm, đột nhiên lãnh trở về một cái tối tâm ít lời thiếu niên, đó là hắn tiểu đệ tử. Tạ Thiên Thu không biết cái kia tiểu đệ tử lai lịch, nhưng hắn từng ngẫu nhiên nhìn đến trưởng môn thân đi thất niệm tông, vì cái kia thiếu niên. Suýt nữa cùng Hàn Nguyệt Tiên Tôn rút kiếm tương hướng, hắn ngẫu nhiên nhìn thấy quá trưởng môn cùng Hàn Nguyệt Tiên Tôn nói chuyện, trưởng môn nói, ta không có khả năng làm một cái không người không ma hài tử, chỉ này đôi câu vài lời, làm Tạ Thiên Thu ý thức được, kia thiếu niên cùng ma có quan hệ. Từ kia lúc sau, trưởng môn so với kiên kỵ Hàn Nguyệt Tiên Tôn, phản phất càng kiên kỵ cái kia kêu Yến Hành Chu thiếu niên, Yến Hành Chu cùng ma có quan hệ, Tạ Thiên Thu cơ hồ có một loại mãnh liệt trực giác, hắn cảm thấy... Cái kia không biết tên tin tức trung ma phôi ác loại, chính là Yến Hành Chu, còn có hôm nay cái này chết bất đắc kỳ tử ma tu. Tạ Thiên Thu nhấc chân đi ra sơn động, nội môn sư đệ vội vàng đuổi theo. Sơn động ngoài, Ngu Giác sắc mặt trắng bệch, Trình Thanh An nói nhỏ nhẹ mà an ủi nàng. Ngu Giác nhìn đến bọn họ ra tới, vội vàng lui về phía sau hai bước, phản phất dụng tâm muốn cùng Trình Thanh bảo trì khoảng cách giống nhau. Nàng cặp kia thu thủy đôi mắt nhìn lại đây, thường lui tới. Nhìn đến này song cùng chính mình trong trí nhớ giống nhau như đúc đôi mắt, Tạ Thiên Thu tổng hội không đành lòng. Mà lần này, hắn lại mạc danh cảm thấy có chút chán ghét. Ngu Giác muốn nói cái gì, Tạ Thiên Thu bình tĩnh đánh gãy nàng lời nói, các ngươi chính mình hồi Thương Hải Tông, đem sự tình bẩm báo cấp trưởng môn. Ngu Giác lập tức hỏi, kia sư huynh ngươi đâu? Tạ Thiên Thu cũng không quay đầu lại, ta lại hồi một chuyến thực vi thiên. Ngu Giác nhìn hắn bóng dáng, theo bản năng mà cắn cắn môi. Tạ Thiên Thu đi được bay nhanh. Thực mau vào nội thành, nhưng mà hắn hướng thực vi thiên bước chân lại đột nhiên một đốn, tầm mắt dừng ở bên đường một cái bán thư phong trên sạp, thất niệm tông tiểu đệ tử Ngu Khuyết đang đứng ở nơi đó tham đầu tham não, sau một lát, phản phất hạ quyết tâm giống nhau, giống làm ăn trộm đi qua, nhỏ giọng cùng quán chủ nói cái gì đó. Tạ Thiên Thu nhĩ lực thực hảo, rõ ràng nghe thấy nàng làm quán chủ cho nàng bắt chước mấy cái thư phong, Kia quán chủ cam đoan nói chính mình nhất định có thể bắt chước giống như đúc, hắn sửng sốt, sau đó nhìn không được cười lên một tiếng, hắn biết cái này tiểu sư muội là đang làm gì, lộng cái giả phong bì trồng lên tạp thư thượng ngụy trang chính mình đang xem đứng đắn đồ vật, hắn phía dưới tiểu sư đệ tiểu sư muội thường xuyên như thế, hắn cười nhìn trong chốc lát, sau một lát, không biết nghĩ tới cái gì, tươi cười lại chậm rãi giấu đi, hắn trầm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mặc một lát, đi qua, sau đó đem cái kia tiểu sư muội cấp hoảng sợ. Nàng bay nhanh đem giả thư phong hướng nhẫn trữ vật tắt, quay đầu liền nói, tiểu sư huynh, ta không có, vừa thấy đến là hắn, bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, miễn cưỡng nói, nguyên lai là Tạ tiên quân, thất lễ, thái độ thập phần có lệ. Tạ Thiên Thu cũng không để ý, nhìn nàng sau một lát, nhàn nhạt hỏi, ngươi trong miệng tiểu sư huynh, là Yến Hành Chu sao? Ngu Khuyết buồn bực, ta trừ bỏ cái này tiểu sư huynh, còn có cái nào tiểu sư huynh? Tạ Thiên Thu dừng một chút, chính xác hỏi, Ngu Khuyết, ngươi thật sự biết, ngươi tiểu sư huynh là cái người nào sao? Ngu Khuyết nghe thế câu nói, đột nhiên trầm mặt xuống dưới. Nàng vẻ mặt đau kịch liệt, Tạ Thiên Thu tiếp tục nói, ngươi có biết, ngươi cái kia tiểu sư huynh, hắn kỳ thật là một cái ma, ta biết, đau kịch liệt tiểu sư muội bay nhanh đánh gãy hắn. Nàng vẻ mặt tuyệt vọng nói, tiểu sư huynh hắn là một cái ma quỷ. Tạ Thiên Thu sửng sốt, ngay sau đó rất là chấn động. Ma quỷ, Ngu Khuyết nàng cư nhiên thật sự biết, hắn có chút cấp chỉnh sẽ không, châm trước nói, người nếu biết, kia, Ngu Khuyết nghe, liền giơ lên trong tay thư phong. Nàng nói, hắn nếu không phải một cái ma quỷ, ta lại như thế nào sẽ mua mấy thứ này? Tạ Thiên Thu nhìn nhìn thư phong, lại nhìn nhìn nàng, hắn trong lúc nhất thời não động phát tán. Chẳng lẽ Yến Hành Chu hắn còn sẽ can thiệp Ngu Khuyết tu luyện, cho nên bất đắc dĩ, cái này tiểu sư muội mới mua giả thư phong giấu người tai mắt, rất có khả năng. Tạ Thiên Thu lập tức chính xác, ngươi biết đến lời nói, vì sao bất hòa những người khác nói? Ngu Khuyết sắc mặt thảm đạm, ta sư môn trung, ai không biết Yến Hành Chu chính là cái ma quỷ? Tạ Thiên Thu trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Đúng rồi, năm đó trưởng môn cùng Hàn Nguyệt Tiên Tôn tranh chấp. Hàn Nguyệt Tiên Tôn tất nhiên là ở biết Yến Hành Chu là ác loại dưới tình huống như cũ thu đồ đệ, như thế nói, Thất Niệm Tông lại như thế nào không biết? Hắn dừng một chút, Thất Niệm Tông biết, nhưng Yến Hành Chu như cũ là Thất Niệm Tông tiểu sư huynh, hiện tại không phải nhúng tay hảo thời cơ. Hắn cuối cùng chỉ có thể nói, ngươi nếu là sợ hãi, có thể tới Thương Hải Tông tìm ta. Nói xong, hắn xoay người liền vội vàng rời đi, chỉ để lại Ngu Khuyết, không hiểu ra sao vuốt đầu. Nàng buồn bực, tiểu sư huynh là ma quỷ không giả, hắn bố trí nhiều như vậy tác nghiệp ta đương nhiên sợ hãi, nhưng ta tìm hắn Tạ Thiên Thu có ích lợi gì, hắn còn có thể giúp ta học tập. Toàn bộ hành trình thấy Ngu Khuyết là như thế nào cùng người ông nói gà bà nói việc hệ thống không dám lên tiếng. Ngu Khuyết không thể hiểu được cầm chính mình giả thư phong trở về, chuẩn bị trồng lên trong thoại bản nhân cơ hội sờ cá. Nàng trở về lúc sau, sư môn đoàn người liền chuẩn bị rời đi. Ngu Khuyết chưa bao giờ như thế chờ mong quá lên đường. Bởi vì như vậy nàng liền không cần học tập lập. Ngu Khuyết không nói hai lời liền cưỡi cái chổi, đầu tàu gương mẫu chạy như bay mà đi. Nhưng mà sự thật chứng minh, Ngu Khuyết nàng suy nghĩ nhiều, chỉ cần tư tưởng không đứt lỡ, biện pháp tổng so khó khăn nhiều. Tiểu sư huynh tin tưởng vững chắc đạo lý này, lên đường thời điểm cũng chưa quên đốc thúc Ngu Khuyết học tập. Đương Ngu Khuyết lần đầu tiên cưỡi cái chổi kỵ đến nửa thanh, đột nhiên bị tiểu sư huynh khảo nhạc lý tri thức khi, Ngu Khuyết vẻ mặt hoảng sợ xem qua đi. Chỉ cảm thấy tiền đồ một mảnh hắc ám, Thất Niệm Tông mọi người xem đến xem thế là đủ rồi. Ngu Khuyết vốn tưởng rằng lên đường còn muốn học tập đã đủ thống khổ, nhưng mà trở lại Thất Niệm Tông lúc sau, nàng lại phát hiện còn có càng thống khổ. Ngu Khuyết bắt đầu bị bắt bế quan học tập. Một ngày 24 giờ, tiểu sư huynh hận không thể cho nàng bẻ ra 48 giờ. Một ngày hai ngày, nàng miễn cưỡng nhìn được. Ngày thứ ba, Ngu Khuyết hoàn toàn không được. Nàng đột nhiên hỏi Yến Hành Chu, tiểu sư huynh, ta có phải hay không nơi nào đắc tội quá ngươi? Yến Hành Chu trầm mặt một lát, mỉm cười nói, đương nhiên không có, ta chẳng qua là muốn cho tiểu sư muội tiến tới thôi. Nga, đó chính là có. Nàng trầm mặt một lát, chân thành nói, tiểu sư huynh, học vô chừng mực, ngươi chẳng lẽ liền không muốn cùng ta cùng nhau học tập sao? Yến Hành Chu tiếc nuối nói, thật đáng tiếc, này đó ta đều sẽ. Ngu Khuyết nghĩ nghĩ, thành khẩn hỏi, kia này tu chân giới, có cái gì ngươi không biết sao? Yến Hành Chu nghe vậy, cười nhạo một tiếng, hắn đến lúc này, trên mặt mới toát ra vài phần ngạo nghễ. Hắn bình tĩnh nói, thế gian này vạn sự vạn vật, ở ta trong mắt liếc mắt một cái đều có thể xem tới được đế, liếc mắt một cái có thể xem tới được đầu đồ vật, ai lại đáng giá ta đi học, hắn lúc này, toát ra chính là thuộc về ác loại kia đem toàn bộ thế giới đều cho rằng bụi bặm hờ hững. Hệ thống xem trong lòng run sợ. Nó nhất biết, này ác loại nhất tùy tâm sở dục, ai có thể nghĩ đến hắn trong nguyên tác một lòng diệt thế, chỉ là đối thế giới này chán ghét đâu. Nó có nghĩ thầm nhắc nhở ký chủ hai câu, lại thấy được ký chủ lộ ra mê chi mỉm cười. Nó đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Nó nhìn đến nhà mình ký chủ mang theo một loại thương hại tươi cười, mê hoặc nói, kia tiểu sư huynh, ngươi có nghĩ yếu điểm nhi có tính khiêu chiến đồ vật, Yến Hành Chu nhướng mày, nhìn qua đi, có tính khiêu chiến đồ vật, Ngu Khuyết tự tin mỉm cười. Nàng mở ra hệ thống thương thành, không nhanh không chậm từ giữa lấy ra một quyển sách, ngay sau đó, kia quyển sách bị Ngu Khuyết một phen chụp tới rồi tiểu sư huynh trước mặt, Ngu Khuyết cười lạnh, à, không có gì khiêu chiến sao, Yến Hành Chu cúi đầu nhìn qua đi. Cao đẳng toán học thứ bảy bản thượng sách, cùng tế đại học toán học hệ biên, cao đẳng toán học, Yến Hành Chu nhìn chầm chầm kia bốn chữ, ngắn ngủn trong nháy mắt, trong lòng xẹt qua vô số giải thích, hắn chưa bao giờ nghe nói qua như thế nào toán học, nếu chỉ ấn mặt chữ ý tứ thượng lý giải nói, toán học có thể lý giải vì tính toán chi học, phàm nhân bên trong cũng từng có quá tính toán chi học, Yến Hành Chu hơi có chút hiểu biết, nhưng kia ở phàm nhân bên trong hẳn là được xưng là toán học, ở tu chân giới trung. Chủ tu mệnh lý quẻ sư cùng có thể đem một tay luyện kim thuật sự xuất thần nhập hóa luyện khí sư cũng đều tiếp xúc quá toán học, nhưng là tu chân giới toán học, cùng phàm nhân trung toán học lại không giống nhau, cho nên, Yến Hành Chu cẩn thận suy đoán, tiểu sư muội cho hắn này bổn cái gọi là cao đẳng toán học, vô cùng có khả năng là một loại quẻ sư công pháp, hoặc là luyện khí cơ sở linh tinh, tiểu sư huynh dựa theo tu chân giới logic lớn mật giả thiết, cẩn thận chứng thực, không thể vì không logic nghiêm cẩn. Hắn nói thế gian này vạn vật trong mắt hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu, tiểu sư muội liền tưởng cho hắn một quyển mệnh lý công pháp khó xử hắn sao, cái này giải thích nhìn như hợp lý, nhưng Yến Hành Chu nhớ tới chính mình tiểu sư muội kia thường thường có thể tao gãy chân thao tác, trong khoảng thời gian ngắn lại cảm thấy không đơn giản như vậy. Hắn châm chước một lát, trực tiếp hỏi, như thế nào, cao đẳng toán học, Ngu Khuyết phản phất liền chờ hắn hỏi giống nhau, trong nháy mắt kia, nàng lộ ra đồng tình lại từ bi mỉm cười. Tiểu sư muội chậm rãi nói, cao đẳng toán học, chính là một cây rất cao thụ, mặt trên treo thật nhiều đầu trọc người, Yến Hành Chu. Mỗi một chữ hắn đều có thể nghe hiểu, nhưng là vì cái gì liền lên khiến cho người vô pháp lý giải. Yến Hành Chu mặt vô biểu tình nói, nói tiếng người, Ngu Khuyết nhìn nhà mình tiểu sư huynh hung ba ba mặt, thập phần ủy khuất. Nàng rõ ràng nói được đều là tiếng người, hơn nữa mỗi một chữ đều là lời nói thật. Nàng thậm chí dám nói. Trên đời này rốt cuộc tìm không thấy đệ nhị câu nói có thể như vậy thích hợp hình dung cao đếm, cái gì là cao số A? Đó là vô số tổ quốc đóa hoa đêm khuya than khóc huyết lệ. Là thư viện một phen đầu tóc. Là đông học sinh kia bóng loáng tráng A, đó là sinh trưởng ở vô số chịu khổ bị quải đồng bào huyết nhục phía trên hắc ám chi hoa. Là vô số sinh viên đêm khuya mộng hồi bóng đè, là nàng đời trước thân là văn khoa sinh nghĩ lại mà kinh quá vãng, thiên ngôn vạn ngữ. Vạn ngữ ngàn ngôn, ở cao số trước mặt chỉ hội tụ thành một câu, lão sư, đồ ăn, vớt vớt. Mà Yến Hành Chu biết cái gì, hắn cái gì cũng không biết. Ở cái này trừ bỏ đặc thù tu chân chức nghiệp ngoại, người đều chỉ biết tính thêm giảm, thậm chí liền nhân chia đều lao lực thời đại. Ngu Khuyết liền đối cao số đâu đều không người lý giải. Lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được chi, khắp nơi toán học manh. Ngu Khuyết giống xem thất học giống nhau nhìn nàng thiểu năng trí tuệ tiểu sư huynh. Nàng bao dung một lần nữa giải thích nói, cái gọi là toán học, là tìm kiếm thế giới chi cơ sở, là vạn vật vận hành chi căn cơ, ngươi, không hiểu, Yến Hành Chu, ngươi, không hiểu, thực hảo, hắn thừa nhận, hắn kia không chỗ phát tiết thắng bại dục đương trường liền lên đây, hắn đảo muốn nhìn, trên đời này rốt cuộc có chuyện gì, là hắn cái kia thiểu năng trí tuệ tiểu sư muội đều có thể hiểu, mà hắn lại không hiểu, giờ khắc này, hai người tâm ý tương thông, ở bất đồng cảm giác về sự ưu việt dưới. Sôi nổi cảm thấy đối phương mới là cái kia tiểu thiểu năng trí tuệ, Yến Hành Chu bất động thanh sắc, bình tĩnh nói, này bổn, cao đẳng toán học, có không mượn ta đánh giá, Ngu Khuyết tâm nói, tới, nàng hoài nào đó bí ẩn tâm tình, chậm rãi, trịnh trọng đem thư đưa cho hắn, hắn tiếp nhận Ngu Khuyết quyển sách trên tay, không chút để ý tùy ý mở ra một tờ, sau đó hắn tầm mắt đột nhiên động lại, quy tắc Lupipitan, là cái gì đạt? Cái gì tất đạt? Vì cái gì nơi này mỗi một chữ hắn đều nhận thức, nhưng là kết hợp ở bên nhau, hắn lại hình như là không quen biết tự, quy tắc Lupipitan là cái gì? Khi mãn trang siêu siêu vẹo vẹo quyển quyển xoa xoa ký hiệu lại là cái gì? Yến Hành Chu mặt mặt, cảm thấy này một tờ khả năng không thích hợp chính mình. Hắn chăm trước, thận trọng lại mở ra một khác trang. Ơ Lưu Phương Trình, a này, Yến Hành Chu trầm mặt, chậm rãi khép lại sách vở. Giờ này khắc này, ở tiểu sư muội kia xem thất học thiểu năng trí tuệ trong ánh mắt, Yến Hành Chu bừng tỉnh cho rằng chính mình không phải đời trước kia trí nhiều gần yêu phiên vân phúc vũ ác loại, mà là một cái chữ to không biết thất học. Nếu không nói, hắn nên như thế nào giải thích này thật dày một quyển sách trung rõ ràng mỗi một chữ hắn đều nhận thức, nhưng là liền lên lúc sau hắn lại cảm thấy chính mình một cái từ đều xem không hiểu. Mà lúc này, hắn cũng rốt cuộc nhận thức đến, hắn kia thiểu năng trí tuệ tiểu sư muội lần này cư nhiên không lừa hắn. Này không phải cái gì tu chân công pháp, ngược lại càng như là phàm nhân đồ vật, mà hiện giờ hắn không thể không thừa nhận, hắn cư nhiên liền phàm nhân đồ vật đều xem không hiểu. Yến Hành Chu bất động thanh sắc hỏi, này bổn cao đẳng toán học, tiểu sư muội cũng sẽ sao? Ngu Khuyết cười thảm ra tiếng, sẽ, như thế nào có thể sẽ không đâu, rốt cuộc đời trước, nàng cũng là kia bị treo ở cao số thượng đầu trọc người chi nhất. Tiểu sư huynh trong tay tùy ý lật qua mỗi một tờ, tất cả đều là nàng thấp phân thổi qua huyết cùng nước mắt a. Ha ha, tiểu sư huynh lợi hại như vậy, hai năm đồ vật một tháng rưỡi học được không nói chơi, nói vậy một cái cao đẳng toán học cũng không nói chơi đi, đều có thể nói ra, vạn sự vạn vật với ta mà nói liếc mắt một cái nhìn đến đế, loại này lời nói vậy cao số với hắn mà nói, cũng có thể liếc mắt một cái nhìn đến đế đi, hắn làm nàng xuyên qua lúc sau còn phải ăn học tập khổ, như vậy hôm nay, ngươi cũng tới nếm thử cao số khổ đi, ha ha, chậm rãi học, không nóng nảy. Rốt cuộc tuyến tính tổng đại số đại học vật lý nhưng tất cả đều ở nàng nơi này đâu, chỉ cần có nàng ở, nàng dám cam đoan, từ nay về sau, tiểu sư huynh hạ nửa đời nhật tử tuyệt đối, tràn ngập khiêu chiến, học a. Đều học lên. Đại gia cùng nhau học. Cho nhau thương tổn a, không ở trầm mặc trung bùng nổ, liền ở trầm mặc trung biến thái, đã là hoàn toàn biến thái tiểu sư muội giơ lên một mạc điềm mỹ cười, trà lý trà khí nói, tiểu sư huynh như vậy thông minh. Nói vậy này bổn cao đẳng toán học đối tiểu sư huynh cũng không có gì khiêu chiến đi, Yến Hành Chu há miệng thở dốc, tự hồ muốn nói cái gì. Ngu Khuyết tiếp tục, ta lúc trước học thời điểm học đã lâu còn không có học được, nhưng là đổi thành tiểu sư huynh nói, như vậy mỏng một quyển sách, nói vậy nửa tháng dư giả đi. Ngu Khuyết trịnh trọng nói, bể học vô bờ, học vô chừng mực, tiểu sư huynh có thể rút ra quý giá thời gian đem hai năm đồ vật một tháng rưỡi toàn dạy cho ta, ta lại như thế nào nhẫn tâm làm tiểu sư huynh nhật tử nhàm chán. Tiểu sư huynh ngươi yên tâm, sau này nhật tử đại gia cùng nhau học, ta tuyệt đối sẽ làm ngươi, tràn ngập khiêu chiến. Nàng muốn đem đại học 4 năm khổ, làm ngươi một tháng rưỡi toàn ăn. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thư phòng tràn ngập học tập quang mang. Yến Hành Chu, giống như chơi quá trớn, hắn nhìn trong tay thư, trầm mặt không nói. Mà Ngu Khuyết tắc nghiêng đầu nhìn hắn, một trương miệng liền nói, không thể nào không thể nào, tiểu sư huynh như vậy thông minh, ta đều có thể học được đồ vật. Tiểu sư huynh sẽ không cự tuyệt ta đi, rốt cuộc nhân gia chính là rất muốn cùng tiểu sư huynh cùng nhau học tập đâu, không có tiểu sư huynh bồi học tập, ta cảm thấy ta thư đều nhìn không được. Nói ra lời này thời điểm, đặc biệt là nói ra nhân gia thời điểm, Ngu Khuyết tưởng, nàng khả năng thật sự hoàn toàn biến thái, bởi vì giờ phút này nàng trong lòng tưởng cư nhiên không phải tiểu sư huynh nếu là cự tuyệt nàng liền có thể thuận thế không học, mà là tưởng, nàng hôm nay cho dù là học chết ở chỗ này, nàng cũng muốn bằng bản thân chi lực cuốn chết tiểu sư huynh, nội cuốn chính là như vậy tới. Mà giờ phút này Yến Hành Chu, biết rõ hắn cái này tiểu sư muội là ở kích hắn, sự vẫn là bất nhập lưu phép khích tướng, nhưng hắn không thể không thừa nhận, hắn lòng hiếu kỳ hòa hảo thắng tâm đều bị kích khởi tới. Hắn nhìn nhìn trong tay thư, không tự chủ được mà tưởng, phàm nhân học thuyết, chẳng sợ lại như thế nào khó, lại có thể khó đi nơi nào đâu, học mà thôi, liền như vậy một quyển sách. Tổng không thể chậm trễ hắn diệt thế, tiểu sư huynh tư tưởng, liền như vậy ở Ngu Khuyết dăm ba câu trung cấp mang hoạt vào hố to, từ đây lúc sau rốt cuộc không có thể từ hố bò ra tới, hắn buông sách vở, tự tin thông dong nói, có cao đẳng toán học, tất nhiên cũng có cấp thấp toán học đi. Tiểu sư muội muốn cho ta học, không ngại toàn lấy ra tới đi, quyển sách này nhìn tựa hồ thập phần khó, nhưng nói vậy cũng là không có cơ sở nguyên nhân, mạnh như thác đổ, tổng làm người cảm thấy không có khả năng. Tiểu sư muội nếu chính mình học không nổi nữa cũng muốn vì làm khó khó hắn, kia không ngại như nàng mong muốn. Ngu Khuyết nhìn tự tin tiểu sư huynh, khóe miệng lộ ra mê chi mỉm cười. Nàng bình tĩnh nói, hệ thống, đổi, hệ thống muốn nói lại thôi, ký chủ, thật sự muốn như vậy sao? Ngu Khuyết nhẹ giọng nói, ta như thế nào có thể làm tiểu sư huynh thất vọng đâu? Hệ thống dừng một chút, trầm mặc không nói gì đem đồ vật đổi vào Ngu Khuyết nhẫn trữ vật. Ngu Khuyết lập tức lấy ra, chỉ một thoáng, thật dày thư chồng đầy chỉnh cái bàn. Yến Hành Chu một đốn, bắt đầu cảm thấy có chút không đúng. Mà lúc này, Ngu Khuyết đã nhiệt tình phân loại đem thư đề cử cho hắn. Ngu Khuyết, đây là tiểu học toán học, đối tiểu sư huynh tới nói khẳng định dễ như trở bàn tay. Tiểu học toán học trên dưới sách 12 bổn, một chồng. Ngu Khuyết, đây là sơ trung toán học, hơi có chút khó khăn, nhưng đối tiểu sư huynh tới nói cũng là chút lòng thành, lại là 6 bổn. Sau đó nàng trịnh trọng nói, đây là cao trung toán học, khó là khó khăn chút, nhưng đối tiểu sư huynh tới nói, khẳng định không nói chơi. Cao trung toán học người giáo bản, từ bắt buộc vừa đến bắt buộc năm, từ chọn học vừa đến chọn học tam. Ngu Khuyết ấn này đó thư, nghiêm mặt nói, này đó, tất cả đều là ngươi trong miệng sơ đẳng toán học, chờ học xong bọn họ, ngươi liền có thể bắt đầu học cao đếm, tiểu sư huynh, ngươi vui vẻ không? Yến Hành Chu, không đợi Yến Hành Chu nói chuyện, Ngu Khuyết lại không biết từ địa phương nào móc ra một quyển lại hậu lại đại thư, nghiêm mặt nói, mà nó, chính là ngươi học cao số giấy thông hành. Chỉ cần ngươi đem nó từ đầu tới đuôi làm mãn phân, ngươi liền có học cao số tư cách. Yến Hành Chu theo bản năng mà nhìn về phía kia quyển sách, sách vở thường chói lọi mấy chữ thứ người mắt đau. Năm năm khoa cử ba năm thi thử, Yến Hành Chu, hắn chậm rãi nhìn về phía kia thêm ở bên nhau số lượng kinh người thư. Hắn rốt cuộc ý thức được một sự kiện, hắn giống như đem sự tình tưởng đơn giản. Mà lúc này, Ngu Khuyết đã sắm rền gió cuốn an bài hảo hắn kế tiếp vận mệnh. Nàng nắm tay nói, tiểu sư huynh nếu đều có thể tin tưởng ta có gấp 10 lần học tập năng lực, kia thông tuệ tiểu sư huynh khẳng định gấp 10 lần không ngừng. Chúng ta như vậy, 3 ngày học xong tiểu học toán học, 10 ngày học xong sơ trung toán học. Nửa tháng học xong cao trung toán học, dư lại nửa tháng, chúng ta đem cao số thông hiểu đạo lý. Như vậy một tháng rưỡi lúc sau, tiểu sư huynh ngươi liền cũng là cái toán học cao thủ A. Nàng vỗ vỗ tiểu sư huynh bả vai, lời nói thấm thía. Nàng trịnh trọng nói, này một tháng rưỡi, chúng ta cùng nhau nỗ lực, Yến Hành Chu mặt vô biểu tình mà nhìn nàng. Mà Ngu Khuyết tắc thâm tình nói, tiểu sư huynh, ngươi không cần lo lắng một tháng rưỡi học sau khi xong ngươi nên học cái gì, ta nơi này còn có vật lý hóa học sinh vật, ngươi chỉ cần chọn ngươi tiếp theo khoa chuẩn bị học cái gì, tiểu sư muội ta là tuyệt đối sẽ không làm ngươi nhàm chán. Nàng bảo đảm, tiểu sư huynh nửa đời sau đều đem xuất sắc ngoạn mục. Ngu Khuyết cười tủm tỉm mà nhìn tiểu sư huynh. Tiểu sư huynh mặt vô biểu tình mà cùng nàng đối diện, mà cả đời kiêu ngạo tiểu sư huynh, chung quy không cho phép chính mình nói ra nói lại đổi ý, đặc biệt là đối phương là chính mình tiểu sư muội. Hắn chậm rãi đem chồng lên một người cao thư quét vào nhẫn trữ vật, sau đó hắn tưởng, tiểu sư muội như vậy tận hết sức lực dạy hắn, hắn tự nhiên cũng không thể tàn tư, vì thế hắn mỉm cười nói, tiểu sư muội lo lắng, ngày mai, ta liền đem tiểu sư muội muốn học đồ vật hơn nữa một ít khó khăn. Nếu không như thế nào không làm thất vọng tiểu sư muội khẩn thiết chi tâm. Ngu Khuyết trên mặt tươi cười dần dần biến mất, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, sôi nổi lại dời đi tầm mắt. Này một đợt, lưỡng bại câu thương, đêm đã khuya, Yến Hành Chu lòng mang một nhẫn trữ vật thư, về tới chính mình phòng. Lúc này, hắn kia nóng lên đại não mới rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới, sau đó hắn mới ý thức được, chính mình rốt cuộc đều làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Yến Hành Chu, hắn mặt vô biểu tình mà tưởng, chẳng lẽ cùng tiểu sư muội ở bên nhau đã lâu rồi lúc sau, chỉ số thông minh đều sẽ đã chịu ảnh hưởng sao? Hắn rõ ràng có rất nhiều biện pháp cự tuyệt tiểu sư muội, hắn vì cái gì muốn cùng một cái tiểu thiểu năng trí tuệ lưỡng bại câu thương? Hắn nghĩ nghĩ, chung quy vẫn là lấy ra kia thật dạy một chồng nói, khiến cho hắn nhìn xem, phàm nhân học thuyết, đến tột cùng có bao nhiêu khó. Học tập tự nhiên muốn tuần tự tiện tiến, Yến Hành Chu trực tiếp từ nhỏ học toán học bắt đầu. Hắn tùy ý nhìn thoáng qua, mặt vô biểu tình mà nhanh chóng lật qua một hai ba niên cấp sách vở. Tiểu hài tử học, không biết tiểu sư muội vì cái gì sẽ cảm thấy đơn giản như vậy đồ vật hắn sẽ không. Thẳng đến hắn thấy được năm bốn, gặp phương trình, Yến Hành Chu phiên thư tay một đốn, chưa bao giờ gặp qua như vậy giải pháp, hơi có chút ý tứ. Yến Hành Chu hơi chút nghiêm túc một ít, vì thế này một đêm, Yến Hành Chu bay nhanh quá tới rồi lớp 6. Ngày hôm sau, Ngu Khuyết vừa thấy mặt liền vẻ mặt thành khẩn hỏi, tiểu sư huynh có không biết sao? Có cần hay không ta giáo giáo, Yến Hành Chu bất động thanh sắc nói, tạm được. Ngu Khuyết, tiểu sư huynh học được chỗ nào? Yến Hành Chu, tiểu học đã là học xong. Ngu Khuyết liền chân thành chúc mừng nói, chúc mừng tiểu sư huynh ở 70 tuổi này một năm, thành công trở thành một người đủ tư cách tiểu học sinh. Yến Hành Chu, như thế nào nghe như thế nào không giống lời hay? Vì thế hắn mỉm cười nói, tiểu sư muội nhạc lý học thế nào? Ngu Khuyết ôn nhu nói, ta có thể kéo cấp tiểu sư huynh nghe. Hai người tương đối mà ngồi, Tiểu Lý tàn đao, đang chuẩn bị tìm Ngu Khuyết thương lượng chính mình trung gian thương nghiệp lớn Tiêu Chức thấy thế bước chân một đốn, yên lặng lui đi ra ngoài. Vì thế từ hôm nay lúc sau, toàn bộ Thất Niệm Tông đều có thể nhìn đến Ngu Khuyết cùng Yến Hành Chu là như thế nào cho nhau thương tổn điên cùng nội cuốn. Có bọn họ ở địa phương, học tập không khí luôn là phá lệ nồng hậu. Có bọn họ ở địa phương, hai câu lời nói không rời đi học tập. Có bọn họ ở địa phương, vạn vật đều ở điên cuồng nội cuốn. Đại sư tỷ bị cuốn thật sự chịu không nổi, tìm được rồi sư tôn, hỏi, sư tôn không quản quản bọn họ sao? Sư tôn dừng một chút, nói, Khuyết Nhi không công phu làm ầm ĩ, Hành Chu cũng không rảnh lăn lộn, này không phải thực hảo sao? Đại sư tỷ như suy tư gì? Thực hảo, đương nhiên thực hảo. Ở bọn họ cho nhau nội cuốn lúc sau, toàn bộ Thất Niệm Tông chưa từng có như vậy yên tĩnh quá. Mà duy nhị cảm thấy không tốt, chính là hai cái đương sự. Ngu Khuyết cường chống cùng tiểu sư huynh nội cuốn một tháng. Này một tháng xuống dưới, nàng suýt nữa không nhớ rõ chính mình rốt cuộc là họ Ngu, vẫn là họ Khuyết. Yến Hành Chu ở một tháng không ngủ không nghỉ lúc sau, rốt cuộc thông quan rồi cao trung toán học. Ngày này, hắn đem một quyển mãn phân 5 năm khoa cử 3 năm thi thử ném tới Ngu Khuyết trước mặt. Ngu Khuyết hốt hoảng mà ngẩng đầu, hốt hoảng mà nhìn hắn. Sau một lát, nàng lộ ra một cái mỏi mệt mỉm cười. Nàng thiệt tình thực lòng nói, chúc mừng, ngươi rốt cuộc nhảy vào hố to. Yến Hành Chu, ân, Ngu Khuyết mỉm cười, ta ý tứ là, quang minh tương lai chờ ngươi. Thực hảo, nàng một cái hiện đại người điên cuồng nội cuốn tu chân giới tri thức, tiểu sư huynh một cái dân bản xứ người điên cuồng nội cuốn hiện đại toán học. Mọi người đều có quang minh tương lai, tiểu sư huynh, đi phía trước đi thôi. Nhảy vào này một cái hố, còn có vô số hố chờ ngươi. Vào lúc ban đêm, tiểu sư huynh tiếp xúc tới rồi khó khăn hoàn toàn cùng kia sơ đẳng toán học, xưa đâu bằng nay cao số. Tiểu sư huynh trắng đêm chưa ngủ. Một suốt đêm, từ trước đến nay rất có thần tượng tay nải tiểu sư huynh vài lần vò đầu, gà gáy mấy lần. Bên ngoài sắc trời chậm rãi sáng lên, tiểu sư huynh lại này vò đầu, mà lúc này đây, nương ngoài cửa sổ hơi hơi ánh sáng cùng trong nhà sắp sửa châm tận ánh nến. Tiểu sư huynh rõ ràng thấy được chính mình khe hở ngón tay gian, kẹp số lũ tóc. Tiểu sư huynh nhìn kia cắt tóc, ngẩn người, còn không có phản ứng lại đây. Hắn theo bản năng lại cào vài cái, lại là vài căn tóc. 1, 2, 3, 4, 5. 13. Suốt 13 căn tóc, tiểu sư huynh nhìn chính mình đầu tóc, trầm mặc. Ngu Khuyết không biết từ cái kia trong một góc xông ra, nhìn trong tay hắn đầu tóc, vui mừng nói, tiểu sư huynh, chúc mừng ngươi, ngươi hiện tại. Mới xem như bước vào toán học này phiến đại môn, ngươi vui vẻ không? Tiểu sư huynh trầm mặc một lát, nắm chặt trong tay đầu tóc, bình tĩnh nói, cho nên, bước vào toán học này phiến đại môn, đại giới là rụng tóc sao? Ngu Khuyết thương hại mà nhìn hắn, giống xem một con lạc đường sơn dương. Nàng ôn nhu nói, tiểu sư huynh, ngươi tưởng cái gì đâu? Sao có thể là rụng tóc? Yến Hành Chu không giấu vết nhẹ nhàng thở ra. Ngu Khuyết nhẹ nhàng, đương nhiên là đầu trọc a, Yến Hành Chu. Hắn không thể tin tưởng mà nhìn về phía nàng, tiểu sư muội ma quỷ nói nhỏ, tiểu sư huynh, người biến trọc, cũng biến cường, này. Mới là cường giả nhất định phải đi qua chi lộ, Yến Hành Chu nhìn trong tay cắt tóc, lâm vào trầm tư, hắn đến tột cùng, vì sao sẽ rơi xuống như vậy đồng ruộng, hắn không tự chủ được mà nhớ tới đời trước chính mình tiến vào ma giới lộng chết mưu toan khống chế lợi dụng chính mình ma quân lúc sau, ở ma giới làm ông vua không ngai kia đoạn năm tháng, khi đó hắn thủ hạ. Có một cái cực sẽ luôn cuối ma tu, Yến Hành Chu dùng thực thuận tay. Yến Hành Chu tới ma giới năm thứ nhất, kia ma tu có một đầu nồng đậm tóc dài, khí phách hăng hái. Yến Hành Chu tới ma giới đệ thập năm, kia ma tu đã là nửa trọc, khóc lóc quỳ trước mặt hắn muốn cáo lão hồi hương. Yến Hành Chu hiện giờ liền người nọ gọi là gì đều nhớ không nổi, nhưng hắn vẫn nhớ rõ kia đầu nửa trọc tóc dài vãn làm búi tóc khi, là như thế nào thương mắt. Mà hắn sức đầu mẻ trán ở ma giới khắp nơi tìm sinh sôi phương thuốc cổ truyền khi, lại là như thế nào ăn nói khép nét. Đời trước, hắn là có thể đem một cái khí phách hăng hái thanh niên tra tấn thành người hói đầu người. Đời này, hắn sắp bị chính mình tiểu sư muội tra tấn thành người hói đầu. Cho nên hắn trọng sinh ý nghĩa đến tột cùng là cái gì, là thiên đạo xem không dưới hắn không chuyện ác nào không làm. Đời này mới cho hắn như vậy một cái tiểu sư muội làm hắn cũng nếm thử làm người hói đầu khổ sao. Yến Hành Chu theo bản năng đem kia bóng loáng tráng cùng kia trọc thành địa trung hải tóc dài mang nhập tới rồi trên người mình. Ngay sau đó, hắn mục nhiên nắm chặt tay, mặt vô biểu tình đem trong tay cắt tóc niết dập nát. Hắn, tuyệt không cho phép. Yến Hành Chu nhắm mắt, bắt đầu phục bàn này một tháng tới nay chính mình trải qua đủ loại. Ban đầu, hắn là nghĩ như thế nào đâu? Nga, ban đầu hắn cảm thấy, bất quá là tùy tiện học mà thôi, hắn đời trước diệt thế sự tình đều làm xuống dưới, mà nay còn có thể bị kẻ hèn phạm nhân học thuyết cấp khó ở. Thậm chí ở mấy ngày phía trước, hắn đều vẫn là như vậy tưởng, thẳng đến hắn ở trắng đêm chưa ngủ lúc sau, kéo hạ mười mấy căn tóc. Ha ha, xin lỗi, hắn thật đúng là có thể. Đây là phạm nhân học thuyết không giả, nhưng là Yến Hành Chu chưa bao giờ tiếp xúc quá như thế tuần tự tiệm tiến dần dần thâm nhập lại logic tự thành nhất phái học thuyết. Hắn không phải đối phạm nhân dốt đặt cán mai người, tương phản, hắn khả năng sau ngu khuyết càng hiểu biết phạm nhân. Hắn cũng thập phần rõ ràng, ngu khuyết trong miệng này bộ phạm nhân học thuyết, chưa bao giờ ở tu chân giới phạm nhân bên trong xuất hiện quá. Nhưng ngu khuyết này bộ tên là toán học, học thuyết, hiển nhiên không phải tùy tùy tiện tiện vô căn cứ ra tới. Tiểu sư muội từng nói qua, cái gọi là toán học, là vạn vật vận hành chi căn cơ, là thế gian vạn vật chi căn bản. Yến Hành Chu từng cho rằng tiểu sư muội là ở nói giỡn, nhưng mà, càng học đi xuống, Yến Hành Chu lại càng cảm thấy, chính mình tựa hồ từ kia băng lãnh lãnh con số bên trong, nhìn thấy pháp tắc bóng dáng. Tiểu sư muội nói, đây là phạm nhân học thuyết. Như vậy, này bộ chưa bao giờ ở tu chân giới thế gian xuất hiện quá, lại ẩn ẩn thâm nhập pháp tắc học thuyết, là nàng từ nơi nào phạm nhân trung được đến đâu, thực đáng giá nghiền ngẫm. Vừa mới bắt đầu, Yến Hành Chu cho rằng tiểu sư muội lấy ra loại đồ vật này là có mục đích riêng, tưởng thử hắn cái gì hoặc là tưởng nói cho hắn cái gì. Sau đó, Yến Hành Chu tầm mắt dừng ở vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa tiểu sư muội trên mặt, hắn mặt vô biểu tình tưởng, nàng xác thật là có mục đích riêng, nàng mục đích thập phần minh xác muốn làm hắn rụng tóc. Mà nay, ngu khuyết được như ước nguyện, hắn biến trọc, cũng biến cường, chẳng lẽ nhìn thấy thế gian pháp tắc đại giới, là hắn một cái ác loại cũng muốn lấy đầu trọc tới đổi sao? Yến Hành Chu trầm mặt một lát, đột nhiên thiệt tình thực lòng hỏi, này cao đẳng toán học, hiển nhiên không phải một người sáng lập lên, kia sáng lập khởi cao đẳng toán học người, như là thư thượng Lagrange cùng Euler đám người, cũng là biến trọc lúc sau, mới có thể biến cường sao? Ngu khuyết ngẩn ngơ. Nàng nhớ tới chính mình đời trước gặp qua, những cái đó đại lão lưu lại bức họa, bọn họ có trọc, có không trọc, nhưng tổng thể tới nói, cùng bọn họ học toán học phía trước bức họa đối lập, người hói đầu chiếm hơn phân nữa. Nàng lại nghĩ tới ở thế kỷ 21 trên mạng hồng cực nhất thời cái kia trứ danh vật lý học gia Planck tuổi trẻ khi ảnh chụp, tuổi trẻ khi Planck, phong độ nhẹ nhàng, tự phụ công tử, thẳng đến hắn học vật lý. Ngu khuyết trầm mặt một lát, mang theo sùng kính ngữ khí trịnh trọng nói, hiện đại khoa học phát triển, thành lập ở vô số tiền bối phụng hiến cùng trả giá dưới, kẻ hèn tóc lại tính cái gì? Yến Hành Chu, nói cách khác, đều trọc. Này cái gọi là cao đẳng toán học, là từ một đám người hói đầu thành lập lên. Nguyên lai, phàm nhân nhìn thấy thế gian pháp tắc đại giới, cương nhiên là như thế trầm trọng sao? Yến Hành Chu trầm mặt không nói suy tư, đầu trọc cùng thế gian pháp tắc áo nghĩa là lúc, ngu khuyết cũng đang nhìn hắn. Tiểu sư huynh tuổi trẻ mạo mỹ, tuấn lãng phi phàm. Mà một khi nghĩ đến tiểu sư huynh học toán học lúc sau từ nay về sau nữa trọc bộ dáng, ngu khuyết thiệt tình thực lòng nói, tiểu sư huynh, muốn hay không ta giúp ngươi hỏi một chút Dược Vương cốc có hay không sinh sôi đan linh tinh đan dược, chúng ta ăn trước một cái đợt trị liệu thử xem, hoặc là ta đi tìm nhị sư huynh cũng đúng, hiện giờ yêu giới yêu tu rất mau nghiêm trọng, nhị sư huynh đang ở cùng Dược Vương cốc cùng nhau khai phá phòng ngừa rất mau đan dược, chuẩn bị bán được yêu giới đi, này rất mau cùng rụng tóc cũng không có gì khác nhau, bằng không chúng ta trước thử xem cái này. Nói không chừng có kỳ hiệu đâu. Rốt cuộc trọc liền chậm, Yến Hành Chu một đốn, hắn lạnh lùng nói, không cần. Rớt mấy cây tóc mà thôi, ta sao có thể sẽ trọc, khi nói chuyện, lại có hai căn tóc theo hắn động tác dùng phát đỉnh run run rẩy rẩy bay xuống. Nó xẹt qua Yến Hành Chu khuôn mặt, ở hai người trầm mặt nhìn chăm chú dưới, an tường nằm ở trên mặt đất. Yến Hành Chu, ngu khuyết, tĩnh mịch giống nhau an tĩnh trung, ngu khuyết trầm mặt thật lâu sau, thiệt tình thực lòng khuyên nhủ, tiểu sư huynh, không cần từ bỏ trị liệu, ngươi tuy rằng năm nay cũng 70. Nhưng là vạn nhất còn có hy vọng đâu, Yến Hành Chu nhắm mắt, hắn không hiểu, tự như hắn không hiểu 70 tuổi cái này ở tu chân giới phong hoa chính mậu thậm chí đều còn có thể xưng được với một câu thiếu niên tuổi tác ở ngu khuyết trong miệng vì cái gì, tổng như là nửa thanh thân mình đều xuống mồ giống nhau, hắn đồng dạng không hiểu vì cái gì cái này tiểu thiểu năng trí tuệ vì cái gì luôn là chấp nhất với hắn có thể hay không, trọc, hắn mở to mắt, lạnh lùng nói, ngu khuyết lên tiếng, kinh hỉ nói, tiểu sư huynh. Ngươi nghĩ thông suốt. Ta đây hiện tại liền tìm nhị sư huynh muốn trị liệu rất mau đang dược, Yến Hành Chu, câm miệng, ngu khuyết ủy ủy khuất khuất ngậm miệng lại. Này trong nháy mắt, Yến Hành Chu cảm thấy chính mình toàn bộ thế giới đều thanh tịnh không ít. Nhật tử cứ như vậy, ở Yến Hành Chu bắt đầu tiếp xúc, cao đẳng toán học, Lúc sau càng rớt càng nhiều đầu tóc Giang chậm rãi trôi đi. Hai người ăn ý đạt thành nhất trí, một ngày bên trong, buổi sáng, Yến Hành Chu dạy dỗ Ngô Khuyết tu luyện, buổi chiều, Ngô Khuyết dạy dỗ Yến Hành Chu toán học, Yến Hành Chu dạy dỗ Ngô Khuyết thời điểm, thập phần không khách khí. Ngô Khuyết phàm là có một cái âm ngay trước mặt hắn đạn sai rồi, Yến Hành Chu lập tức liền sẽ mỉm cười nói, quả nhiên vẫn là đạn bông càng thích hợp tiểu sư muội, thương tổn tính không lớn, vũ nhục tính cực cường. Nhưng Ngô Khuyết thập phần bao dung hắn ngẫu nhiên âm dương quái khí, bởi vì nàng đại học khi cao số treo kia đoạn thời gian, nàng chơi game cũng là như vậy âm dương đồng đội. Thậm chí, Ngô Khuyết nghe được kia quen thuộc âm dương quái khí, còn sẽ cảm giác phi thường thân thiết. À, thật tốt, lại một cái bị cao số tra tấn tâm thái thất hành. Hôm nay, cũng là ở tu chân giới truyền bá tri thức một ngày. Mà tới rồi buổi chiều, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.